rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, trò chơi sao? Không gây sự chỗ nào có khả năng tới. Away dùng sức chùy nhất hạ thanh niên bả vai. Ra hiệu hắn không muốn sờ cá, nên làm việc cho tốt. Này lúc, Astatu nữ trực tiếp đi lên phía trước. Dò hỏi, người hảo, này bên trong có hạp linh nữ nô lệ sao? Có, tiên sinh, ngài mời vào trong. Thanh niên thủ vệ cúi người liền chuẩn bị đem khách nhân đón vào. Nhưng một bên cẩn thận Away lại ngay lập tức nghênh đón tiếp lấy. Nói, mục sư đại nhân, thương hội bên trong không cho phép đeo vũ khí tiến vào. Ngài xem, chấm ngoặc kép, Astatu nữ sững sờ nhất hạ. Gãi gãi đầu nói, vậy ngươi đem ta vũ khí bảo tồn hảo. Mất các ngươi thương hội muốn thường cho ta. Hảo hảo, thật là phiền phức ngài thông cảm chúng ta. Away câu lũ eo. Mặt bên trên lộ ra ngây thơ chân thành tươi cười. Thanh niên chiến sĩ há to miệng. Đem thương hội không có này dạng quy định này câu lời nói cấp nén trở về. Yên lặng không nói lời nào. Ân, phiền phức các ngươi. Chấm ngoặc kép, Astatu nữ gỡ xuống bên người đầu đinh chùy. Đưa tới, Away tùng khẩu khí. Chỉ cảm thấy là chính mình nghĩ nhiều. Một giây sau, đưa tới chùy đột nhiên ra tốc. Chết trước nhất hạ A. Khom người Away chỉ tới kịp há to miệng. Nhưng còn chưa kịp phản ứng. Đầu liền bị gào thét mà tới đầu đinh chùy đánh cho xoáy dạo qua một vòng. Thanh niên thủ vệ kêu lên sợ hãi. Chính chuẩn bị rút ra bên hông trường kiếm. Liền nhìn được Astatu nữ đột nhiên gây khó khăn. Một chân đá vào hắn phần bụng. Tới không kịp chờ đến hắn cuộn tròn nôn khan ra tiếng. Đầu đinh chùy cũng không chút nào lưu tình xuyên vào hắn ngực. Hắn há to miệng, ánh mắt có chút mê mang đổ xuống. Xem đột nhiên ra tay mục sư. Kia mặt mày mỉm cười bộ dáng thật giống như lấy mạng ác hồn. Không cần thương hại, không cần hối hận, không sợ hãi. Astatu nữ gầm rú một tiếng. Xách đầu đinh chùy sải bước vào đại môn bên trong. Mơ hồ bên trong còn có thể nghe được nhai bên trên truyền đến hắn cười giữ tợn thanh âm. Này đầu đinh chùy có thể so sánh thần thuật hảo dùng nhiều. Tại nhai bên trên truyền đến một trận hoảng sợ tiếng kêu bên trong. Hắn khống chế hảo giống như có sức lực dùng thoải mái thân thể. Trực tiếp giết vào đến nô lệ thương hội bên trong. Hậu viện, đã có nội bộ nhân viên phát hiện bên ngoài tình huống không đúng. Chuẩn bị bảo hộ một ít ở bên trong tham quan cố khách đi cửa nhỏ rút lui đi ra. Nhưng vào lúc này, sân khấu truyền đến một trận thê lương tiếng kêu. Là kia tại bên ngoài phụ trách tiếp đãi tương quan khách nhân chủ quản kêu rên. Kia thanh âm chưa kịp kêu gọi thượng thứ hai thanh liền dừng lại. Kia chủ quản đầu bị Astatu nữ chùy vào sân khấu tủ gỗ bên trong. Mơ hồ còn có thể nghe được sân khấu kia bên trong truyền đến hắn tự ngôn tự ngữ. A, nguyên lai người đầu cũng không có so ngăn tủ cứng rắn nhiều ít a. Này thời điểm viện bên trong, nhất danh thân hoa phục thương nhân thăm dò tay, khom người, đầy mặt mồ hôi lạnh đối bên người quý tộc nói. Hansen tiên sinh, xin lỗi, phi thường xin lỗi, là chúng ta này một bên chủ quan, không làm tốt tương quan bảo hộ. Hắn một bên nói. Một bên miệng thượng không ngừng chửi rủa Away cùng mới tới thanh niên chiến sĩ không còn dùng được. Đứng tại kia quý tộc bên người này bên trong nhất danh thị vệ nhìn hướng nhà mình lão bản. Nói, Hansen đại nhân, có muốn hay không ta đi giúp ngươi xử lý một chút? Không cần, không cần, ngài hiện tại này bên trong xem hảo. Sao có thể làm cố khách đi cấp chúng ta lắng lại rối loạn? Nô lệ thương nhân Taran xoa xoa đầu, bên trên mồ hôi lạnh, thật nếu để cho khách nhân như vậy làm, về sau tại hoan nhạc nhai bên trên cũng không có chính mình phát triển lên tới cơ hội. Không sẽ có bất luận cái gì một khách quen, yêu thích tới này loại liền chính mình an nguy đều bảo hộ không tốt nô lệ thương hội. Người hai cùng một chỗ đi, dưỡng các ngươi như vậy lâu, là thời điểm phát huy ra các ngươi giá trị. Taran quay đầu nhìn hướng nội viện hai danh hộ vệ, nghiến răng nghiến lợi bổ sung một câu. không cần để lại người sống, dám xông vào thương hội bên trong nháo sự, trực tiếp giết chết liền hảo. Về phần đem bên ngoài kia người giết chết sẽ không khiến cho cái gì ác liệt hậu quả. Xin nhờ, có thể có cái gì sự tình a? Chính mình đỉnh đầu ăn cơm ra hỏa đều nhanh không? Rất có thể muốn thua thiệt đến quần lót đều rơi. Ai còn quản ngươi này đó những cái đó. Taran này dạng nói xong sau, vẫn luôn đi theo hắn bên cạnh hai danh chiến sĩ mạo hiểm giả nhìn lẫn nhau một cái. Lấy ra tay bên trong vũ khí liền hướng sân khấu đi đến. Đối diện chạy tới hai kẻ mạo hiểm tại tiến vào sân khấu đại sảnh sau, phản ứng phi thường cấp tốc. Này bên trong nhất danh cầm một tay kiếm chiến sĩ đi lên liền là một bộ trảm kích tam liên kích. Chính diện đụng vào Astat tu nữ thậm chí không làm đến cùng làm ra quá nhiều phản ứng. Nháy mắt bên trong trên người liền xuất hiện hai đạo thấy xương thương thế. Điện quang hỏa thạch chi gian. Hắn thậm chí tới không kịp đi suy nghĩ nên như thế nào trốn tránh. Chỉ là cười gằn tại kia chiến sĩ chuẩn bị thẳng đến hắn đầu thời điểm. Lấy mệnh đổi tổn thương đem đầu đinh chùy hướng chiến sĩ ngực tạp đi. Tên điên, kia chiến sĩ chưa từng gặp qua này dạng không muốn chính mình tính mạng cũng muốn theo trên. Người địch nhân cắn xuống một ngụm thịt thao tác a. Quả đoán một cái rút lui về phía sau. Cấp bên cạnh khác nhất danh chiến sĩ phát động công kích cơ hội. Hai người hiển nhiên là hợp tác nhiều năm. Tại kia cầm kiếm chiến sĩ lui lại nháy mắt bên trong. Khác nhất danh chiến sĩ tìm chuẩn cơ hội lấn người mà thượng. Đeo chỉ hổ hắn thừa dịp Astat tu nữ đầu đinh trùy luân không sau mất đi khống chế kia nháy mắt. Bên trong, đi lên hướng hắn ngực liền là trọng trọng một quyền. Tại rõ ràng có thể nghe tiếng xương nứt bên trong. Astat tu nữ rên khẽ một tiếng. Thượng thân nháy mắt bên trong lõm xuống đi một khối. Chỉ hổ bên trên hình nón gai nhỏ tại hắn lồng ngực bên trên lưu lại bốn cái thật sâu cửa động. Đột kích, tử vong, trầm mặc như thiên nga. Không có chút nào dừng lại Astat tu nữ gầm rú một tiếng. Trực tiếp liều mạng tử vong nguy hiểm. Thân thể hướng phía trước một khuynh. Đầu gối hướng thượng dùng sức đỡ lấy. Bị kế tiếp đuổi đi lên cầm kiếm chiến sĩ nhất hạ chặt đứt tay trái hắn. Lấy được chính mình nghĩ muốn chiến quả kia tới gần thân chỉ hổ chiến sĩ mặt lập tức biến thành màu. Gan heo, hắc, xem này bên trong, thảm tao bạo chứng công kích chỉ hổ chiến sĩ hai chân run rẩy. Một quyền đem bên ngoài hướng hắn ném qua tới tiểu mộc ghế dựa tháo thành tám khối. Xung huyết hai mắt nhìn hướng xông tới hai danh không nghề nghiệp người. Khí cười, kia điều không muốn sống chó dại cũng coi như. Ngươi TM liền chức nghiệp giả đều không là, cũng dám chạy tới đối chính mình này cái sơ tâm người 6 cấp chiến sĩ phát động công kích. Chính đương hai danh chiến sĩ tính toán đối này ba cái không biết sống chết đối thương hội khởi. Sướng xung kích ra hỏa làm trọng thủ thời điểm, chỉ hổ chiến sĩ đột nhiên cảm giác đến chính mình giày bên trên truyền tới một trận cắn xé đau đớn. Cùng lôi kéo cảm giác, cúi đầu xuống vừa thấy. Người mục sư kia không một cánh tay, chân trái còn ngã chiết, lại vẫn dùng còn sót lại xuống cánh tay chảo hắn chân. Hàm răng hung tợn cắn xé chính mình chân để chân. Này là cái gì thâm cừu đại hận? Trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy hãi lợi hại, theo bản năng nhấc chân đem này tên điên đá bay. Hắn là một khắc cũng không nghĩ đứng tại này tên điên bên cạnh. Tu tương đương tu nữ. Bị quăng đến giữa không trung tu nữ bị có chút bối rối nam kha cấp tiếp được. Miệng đầy là máu Astat tu nữ xem chẳng biết lúc nào chạy tới nam kha cùng lạm tiểu ngư. Mặt bên trên lộ ra giữ tận tươi cười. Người hai, khụ khụ, không đi hoàn thành nhiệm vụ. Chạy tới đây làm gì? Nhiệm vụ, ta có thể đi TM nhiệm vụ. Ta là tới chơi đùa. Không là tới làm trò chơi chơi. Nhiệm vụ không làm. Hai ta giúp ngươi cạo chết này ra hỏa, làm bọn họ xem nhìn cái gì là đệ tứ thiên tai. Lạm tiểu ngư gào to hô chảo cái dài bàn chân băng ghế. Một trận loạn vung, mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn. Vừa mới ném qua đi ghế chính là nàng làm. Trò chơi sao? Không gây sự chỗ nào có khả năng tới. Astat tu nữ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Há to miệng muốn nói chút cảm ơn. Nhưng lời nói đến bên miệng lại biến thành một câu hung tợn chế giễu. Ngươi hai tới nhưng thật là đủ chậm. Làm nhiệm vụ mò cá cũng coi như. Đánh cái đoàn chẳng lẽ lại còn muốn ta gọi 123 lập đoàn, sao? Nhưng hạ một khắc, bọn họ chân phía dưới cái bóng một trận nhúc nhích. Ba người biểu tình nháy mắt bên trong cứng đờ. Đừng động, ta ảnh nhận khống chế nhưng không như vậy hảo. Không muốn chết liền cấp ta toàn dừng lại. Kia danh bồi tại mới phát quý tộc bên cạnh du đãng giả mạo hiểm giả theo cái bóng bên trong chậm. Dãi dâng lên, nhe răng xem ba danh người chơi nói. Xuyệt, đừng lên tiếng. Xem thấy du đãng giả tại cái bóng bên trong nhảy múa. Nhưng là một cái không sai thể nghiệm. Hắn đột nhiên ra tay bắt lấy không an phận muốn làm điểm. Tiểu động tác lạm tiểu ngư tóc. Cảm nhận được tóc bị lôi kéo đau đớn. Nàng, a, rít gào một tiếng. Không đợi hắn nhiều phách lối hai câu. Bỗng nhiên liền cảm giác tê cả da đầu. Hai mắt nhìn hướng chẳng biết lúc nào quấn quanh tại chính mình trên tay chân đạm năng lượng màu. Xanh lam sợi tơ, lông tơ tạc khởi, cái gì thời điểm sự tình? Một tiếng đạm mạc thanh âm vang lên. Ta có thể đem ngươi hành vi hiểu thành. Ngươi tại ý đồ khiêu khích ta sao? Ngoặc kép, cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử, cầu nguyệt phiếu, các loại cầu. Bản chương xong, hết chương.